Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 68, Vương Phu Nhân. Bọn họ ở thả pháo hoa sao? 2. Quỷ cầu toàn đặt hàng. Bạch Đà Sơn một bên kia. Một nhóm mấy người đang lặng lẽ hướng Bạch Đà Sơn Trang phương hướng hành tàu. Trước chính là một gã tuyệt mỹ thiếu phụ, thoạt nhìn bất quá chừng 30 niên kỷ, khuôn mặt trong lúc đó cũng là cùng Vương Ngữ Yên Phi thường giống nhau, chỉ là tăng thêm mấy phần thành thục phong vận tương đương, càng thêm mị hoặc động nhân, người đoạn cũng không giống Vương Ngữ Yên vậy hơi có vẻ đơn bạc, mà là linh lung có hứng thú, nên nở nang địa phương đẫy đà, nên miêu điều phương thon thả. Dương liễu eo nhỏ, đính kiều, hảo một cái tuyệt sắc thiếu phụ. Cái này mỹ thiếu phụ chính là Vương Ngữ Yên mẫu thân Lý Thanh La. Từ trước đó vài ngày Cưu Ma Chí từ Mạn Đà Sơn Trang bắt đi Vương Ngữ Yên lưu lại lời nhắn sau đó. Nàng liền dẫn tiểu vô tướng công một đường truy tầm tới. Chính là vì từ Cưu Ma Chí trong tay đem nhà mình nữ nhi đổi về. Không chỉ có như vậy, nàng còn thuận tiện đem đoàn dự cho một bắt đầu trói tới. Miễn cho cái kia Cưu Ma Chí lòng tham không đáy, lật lọng vô tình, nhìn Mộ Dung phục thủ hạ bốn mọi người đem trói tên kia tuấn tú công tử. Lý Thanh La trong mắt không khỏi hiện lên vẻ chán ghét. Từ nói chuyện bên trong nàng liền đã biết người này chính là cái kia kẻ phụ tình đoàn chính thuần. Nhi tử, trong lòng chính là không cầm được sát ý. Nếu không phải vì đổi lấy Ngữ Yên an toàn trở về, đã sớm làm thịt hắn làm phân bón hoa. Bất quá nghĩ đến muốn đem hắn đưa đi Cưu Ma Chí trong tay để mà uy hiếp đại lý đoàn thị, trong lòng nàng không khỏi hiện lên một tia khoái ý. Lúc này đoàn dự đang bị trói gô lấy từ bốn mọi người đem trung gian bao bất đồng nắm đi về phía trước đi. Chính hắn từ vô lượng sơn trong động gian học được lăng ba vi bộ cũng căn bản không cách nào thi triển. Bốn mọi người đem chính là Mộ Dung phục biết Vương Ngữ Yên bị trói sau khi đi phái qua đây hiệp trợ Lý Thanh La, còn như Mộ Dung phục chính mình thì là có những chuyện khác. Như không phải là vì thu được Lý Thanh La chống đỡ, hắn liền bốn mọi người đem cũng sẽ không phái. Đoàn dự tả hữu dùng rằng, lấy lòng hướng về phía Lý Thanh La nói rằng, Vương phu nhân, các ngươi không cần cột ta. Ngữ Yên muội muội bị cái kia ác nhân bắt đi, chính là để cho ta chủ động đi đổi hắn ta cũng nguyện ý. Tin tưởng người kia cũng không dám làm tổn thương ta, nhiều lắm là đi đến nhà của ta đổi quyển bí tịch mà thôi. Không sao không sao, trên mặt hắn tràn đầy tươi cười. Suy nghĩ trong lòng ngược lại là cùng trong miệng hắn theo như lời không một vậy khác biệt. Đích thật là nghĩ đổi Vương Ngữ Yên trở về. Thế nhưng như vậy không chỉ không có đổi đãi ngộ tốt hơn, ngược lại càng thêm rước lấy Lý Thanh La chán ghét, để cho nàng cảm thấy đoàn dự này nhân sinh tính phụ khoa lại không hiểu được vì gia tộc suy nghĩ. Trong lòng cho hắn vẽ một thật lớn xiên. Cùng cái kia đoàn chính thuần thực sự là một cái đức hạnh. Nhìn thấy mỹ nữ liền không nhúc nhích một dạng, nghĩ đến cũng đúng cái bạc tình người, muốn cùng Ngữ Yên cùng một chỗ. Kiếp sau a, nàng ngang đoàn dự liếc mắt, không nói gì, ngược lại là bao bất đồng đẩy ra đoàn dự một cái. Hảo hảo bước đi, đừng có đùa những thứ này có tác dụng hay không động tác võ thuật đẹp mắt. Tiểu tâm ta đem ngươi miệng chặn kịp, Ngữ Yên tiểu thư là ngươi có thể mơ ước sao? Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình bộ dạng dài ngắn thế nào. Đoàn dự chỉ có thể hắc hắc cười ngây ngô, tâm lý cũng là hận nghiến răng. Không có biện pháp, chỉ tự trách mình tuy là hút vài thập niên nội lực, nhưng là lại lúc linh lúc mất linh, chỉ có thể mặc người chém giết. Đúng lúc này, oanh, oanh, oanh, oanh, từng đường nổ từ phía trước truyền đến, giống như thiên lôi hàng thế một dạng liên miên bất tuyệt. Bên trên một đạo mới vừa kết thúc, hạ một đạo liền ngay sau đó vang lên, ước chừng vang dội mấy trăm cái, khiến người ta bên tai đều là một hồi tiếng sấm. Nếu không phải mấy người đúng lúc dùng nội lực bảo vệ hai lỗ tai, chỉ sợ lỗ tai đều muốn tạm thời mất thông. Sau đó chính là một hồi đất rung núi chuyển. Phía trước Bạch Đà Sơn Trang chỗ đột nhiên một cái chính là hỏa quang trùng thiên, vọt lên cao trăm trượng, đem trọn mảnh nhỏ bầu trời đêm đều chiếu đỏ tươi không gì sánh được. Lý Thanh La đám người chỉ cảm giác mình cũng bắt đầu đứng không vững. Trên mặt đất một hồi lay động, Đoàn Dự Si ngốc ngơ ngác một cái ngã nhào trên đất. Lộp bộp nói rằng, vương, vương phu nhân, cái này Bạch Đà Sơn Trang chẳng lẽ là ở thả pháo hoa sao? Ngoạc kép, pháo hoa ngươi đúng là ngu xuẩn, bao bất đồng, mang theo hắn chúng ta vội vàng đi qua. Bạch Đà Sơn Trang không biết đã xảy ra biến cố gì. Hy vọng Ngữ Yên nàng không có chuyện. Lý Thanh La sắc mặt đại biến, lấy nàng kinh nghiệm giang hồ, tự nhiên nhìn ra đây là thuốc nổ đánh nổ thanh âm. Đồng thời, vẫn là đại lượng thuốc nổ. Loại này quy mô thuốc nổ chắc chắn sẽ không là Bạch Đà Sơn Trang chính mình bày đặt đùa. Trừ phi muốn cho Bạch Đà Sơn Trang trùng kiến còn tạm được. Cái này Bạch Đà Sơn Trang đến cùng chọc phải người nào? Thật không ngờ khủng bố. Hy vọng Vương Ngữ Yên tất cả an toàn. Trong lòng nàng vô cùng kinh hãi. Sau đó liền bắt đầu trong lòng vì Vương Ngữ Yên cầu nguyện. Nàng biết nhà mình nữ nhi tuy là thiên tư thông minh, đã gặp qua là không quên được, nhưng là lại không thông bất kỳ võ công gì. Tâm lý một cái nhất thời nắm chặt, tốc độ lại nhanh thêm mấy phần. Mà lúc này Bạch Đà Sơn phía sau núi chỗ, Phương Thành nhìn cái kia phóng lên cao hỏa quang, ở chân núi đều có thể hơi cảm giác được rung động. Không khỏi vỗ tay cười to, cái này Âu Dương Phong nói vậy cũng không còn nghĩ đến người đang ngồi trong nhà. Lôi từ dưới đất tới, trước giờ cho hắn tắm rửa ngược lại không tệ. Cái này tây độc cũng nhanh biến thành chết cáp mô. Không, Cửu Thiên Nhận cũng là cười ha ha. Chủ thượng anh minh. Tình cảnh này thật là hay lắm, hay lắm. Thu liễm tiếng cười, Phương Thành trong mắt bắt đầu bò lên từng tia sát ý. Đi, chúng ta cho Âu Dương Phong nhặt xác đi. Mấy trăm phi thiên chảo nhất tề mà ra, chưa tới một khắc đồng hồ, đám người là được công tại hậu sơn đỉnh đăng nhập. Lúc này trước mắt Bạch Đà Sơn Trang hoàn toàn lâm vào một mảnh biển lửa. Oanh thiên lôi oanh tạc lúc gặp phải dịch nhiên vật liền nổ một cái cháy bùng. Đồng thời cường đại bạo phá năng lực khiến cho Bạch Đà Sơn Trang khắp nơi đều là tàn diêm bức tường. Đổ, Bạch Đà Sơn Trang đông đảo đệ tử cùng xà nô đại bộ phận đều chết thảm ở tại trận này bạo tạc ở giữa. Tới kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh. Còn có một phần nhỏ vận khí vô cùng tốt đứng đang nổ góc chết. Hoặc là uy lực nhỏ chỗ thì may mắn. Sống quá một mạng, ôi ôi, chân của ta bị đè lại. Ai tới mau cứu ta? Ngoạc kép chấm chấm, đây là tình huống gì? Lỗ tai ta làm sao không nghe được? Ngươi đang nói cái gì? Trang chủ đại nhân đâu? Trang chủ đại nhân đâu? Lúc này Bạch Đà Sơn Trang cả phiến khắp đều là kêu rên âm thanh. Có người gãy tay gãy chân. Có người hai lỗ tai dỉ máu, số ít một ít còn có năng lực hành động ở đào sới đoạn thạch đi cứu những cái này bị đoạn thạch ngăn. Chặn đồng môn, nhìn trước mắt tình huống này, Phương Thành sát ý nghiêm nghị, bỗng nhiên vung tay lên. Bên trên, một người sống cũng không muốn lưu, tìm cho ta đến Âu Dương Phong. Cẩn thận một chút, hắn khả năng còn có năng lực hành động. Tuân mệnh. Chủ thượng, dưới cờ các đệ tử cao giọng xác nhận, liền ba người một tổ hướng phía bốn phía phân tán lao đi. Các ngươi là ai? Dám đến Bạch Đà Sơn Trang làm càn? Ếch, rất nhanh những thứ này tứ huyền môn đệ tử đã bị Bạch Đà Sơn Trang nhân phát hiện. Nhưng mà Bạch Đà Sơn Trang những thứ này tàn binh bại tướng tại sao có thể là vốn là nghỉ ngơi? dưỡng sức đợi giờ khắc này tứ huyền môn đệ tử đối thủ gặp nhau phía dưới cơ bản sẽ lập tức bị chảm sát. Ngắn ngủi cắt yết hầu tiếng không ngừng vang lên. Trong lúc nhất thời, trong không khí bắt đầu từ từ tràn ngập một cỗ huyết tinh chi khí. Phương Thành lạnh lùng cười, hướng phía bên cạnh Cửu Thiên Nhận nói rằng, đi thôi, ngày hôm nay nói không chừng ngươi có thể chính tay đâm đại tông sư. Tuân mệnh, thuộc hạ sớm đã chờ mong đã lâu. Cửu Thiên Nhận ánh mắt hừng hực. Trước đây lần đầu tiên Hoa Sơn luận kiếm công lực chưa thành không thể cùng thiên hạ ngũ tuyệt giao. Thủ, lúc này đây, rốt cục có thể vừa lòng đẹp ý. Tây độc, hôm nay liền chết trên tay ta a. Lý Thanh La cùng Vương Ngữ Yên xử lý như thế nào? Có hay không bi sát chỉ điểm kiến nghị? Mẫu NV đôi không phải không quá đi. Sẽ bị hoa hai. Từng bước tới có thể suy nghĩ. Ngũ Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?